Chương 2293, 2554 Mộng Hồi Thiên Cổ, Trung. Chuyện gì thế này chính mình, tại sao lại thành một đứa con nít nữa nha, lẽ nào, chính mình, lại trở về tầng thứ nhất cổ giới sao? Ngươi đã quên, cái kia chết làm sinh sao ta muốn, chắc là bởi vì sanh duyên cơ á. Lúc này, Lâm Thiên Diêu trong óc, đống nhiên đi ra như vậy nhất đoạn văn. Hắn biết, đây là Đông Hoàng nói. Thật chẳng lẽ là thế này phải không? Hắn vừa nghĩ như thế, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Chỉ là, để hắn may mắn là, hắn đạo hạnh cũng không có bị ảnh hưởng. Vì vậy, mới vừa một cái ý niệm trong đầu, chính là quét qua phương viên gần 10.000 bên trong địa phương. Dựa theo hiện tại lưu hành lời nói, hắn hình như là mang theo công pháp, cho nở dê sinh đến rồi một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Mà cái này thế giới, cùng thế giới hồng hoang cùng loại, thế nhưng đạo pháp so với thế giới hồng hoang, không biết muốn hương thịnh gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn là cái kia thiên địa linh khí, thi xe không thế đánh đồng. Càng không cần phải nói, Lâm Thiên Diêu một cái ý niệm trong đầu đảo qua đại địa, phát hiện căn bản không có một lực giả, tu vi kém nhất, cũng là tiên nhân nhân vật tầm thường. Hơn nữa, cái này địa phương, so với tiên nhân cường đại, cũng có khối người. Chỉ là, làm hắn thần thức muốn tiếp tục thăm dò thời điểm, chợt va chạm vào một cái tầng vô hình bích lũy. Nếu như mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài, không khỏi lại muốn kinh động một ít tồn tại. Hắn nghĩ như vậy, sẽ thu hồi tới chính mình thần thức. Từ thần thức dò thám biết đến xem, hắn vị trí địa phương, chắc là một tòa không gì sánh được to lớn cổ dịu, mà chỗ ngồi này cổ dịu, giống như là chuyên môn vì tu sĩ mà chuẩn bị một dạng, không có một người yếu, yếu nhất đều là tiên nhân. Mà chỗ ngồi này cổ thành diện tích căn cứ Lâm Thiên Diêu phòng trừng, ít nhất cũng có một cái tinh cầu khổng lồ như vậy. Một tòa cổ dịu, lại mênh mông giống như là một viên tinh cầu giống nhau, điều này thật sự là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thế nhưng, cũng là chân thật xảy ra. Mà ở mới vừa dò xét ở giữa, Lâm Thiên Diêu cũng biết rất nhiều thứ. Đó chính là, một phe này cổ dịu, dường như, cũng không tính thái bình. Mà Lâm Thiên Diêu nhục thân vẫn còn ở tử giới ở giữa, lúc đó Lâm Thiên Diêu ly khai thời điểm, hắn lưu lai một luồng nguyên thần bám vào chính mình trên thân thể. Kế tiếp phát sinh ở Lâm Thiên Diêu linh hồn chuyển sinh trên sự tình, cái này một luồng nguyên thần, lại toàn bộ đều chứng kiến. Đây là một cái không gì sánh được cổ xưa niên đại, hình như là cách vạn cổ tuế nguyệt một dạng, nơi này đạo pháp cũng vô cùng kỳ quái, hoàn toàn cùng thế giới hồng hoang bất đồng. Hơn nữa, nơi này sinh linh, đều vô cùng tốt chiến. Lâm Thiên Diêu sở hữu thánh nhân vương đạo hạnh, mặc dù là một đứa cô nhi, thế nhưng tại dạng này bầu không khí phía dưới, cũng rất mau quật khởi. Rất kỳ quái là, hiện tại cái kia một luồng nguyên thần nhìn Lâm Thiên Diêu linh thể tao ngộ, giống như là một vài bức hình ảnh giống nhau, thường thường cái này một hình ảnh phía sau dưới một hình ảnh, chính là gian cách không biết bao nhiêu năm sự tình. Một thiếu niên, đánh bại tất cả đối thủ, sau đó, thiếu niên này, bị thành chủ tiếp kiến. Hắn cự tuyệt thành chủ hảo tâm thu chính mình làm đồ đệ đề nghị, mà là nói muốn tạm thời ly khai cái này một tòa cổ dịu, tiến vào phía ngoài ngân hà trở thành. Thành chủ đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn, chỉ là cùng hắn quyết định ước định, để hắn nghìn năm sau đó, nhất định trở về. Hắn đã đáp ứng. Sau đó, hắn lưng đeo một thanh kiếm cổ, ly khai cái này to lớn cổ dịu. Ly khai sau đó, hắn ở trong tinh không nhìn chỗ ngồi này cự thành, thế mới biết, thì ra thành trì này, so với chính mình tưởng tượng, còn to lớn hơn. Nhật nguyệt tinh thần tại hắn bao quanh, cùng chỗ ngồi này cự thành so sánh, đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Mà trừ cái đó ra, hắn còn quan sát được, ở chỗ ngồi này cự thành bên cạnh, còn có hai tòa quy mô lớn nhỏ giống vậy thành trì. Trong lòng của hắn không khỏi hiếu kỳ, bởi vì cho tới bây giờ sẽ không có nghe người khác nói qua bên này còn có hai tòa thành trì. Nghĩ như vậy, hắn liền không tự chủ được đến gần rồi cái kia hai tòa cự thành. Mà hắn tới gần sau đó mới phát hiện, cái kia hai tòa cự thành cao ngất tường thành đã hoàn toàn sụp đổ. To lớn đập vào mắt kinh tâm vết trào lưu tại thành tường mỗi một góc hẻo lánh bên trên. Hắn thấy được vô số thần dị huyết dịch, không biết là bao lâu tuế nguyệt phía trước, vẫn còn ở cùng một loại máu đen tiến hành chiến đấu. Cảm nhận được cái kia trong đó thê lương chiến ý, hốc mắt của hắn, bất chi bất giác, đều có chút đã ướt nước. Sau đó, hắn tiến vào chỗ ngồi này hoàn toàn đã hoang phế thành trì ở giữa. Không có bất kỳ sinh linh sống sót, hắn có thể đủ chứng kiến vô số hài cốt, có giống như là ngôi sao khổng lồ như vậy. Giống như là khai thiên như người khổng lồ, có tuy là cùng nhân loại bình thường một dạng cao thấp, thế nhưng trong cơ thể nhưng thật giống như là ẩn chứa một cái vũ trụ một dạng, chỉ là, cái này thành trì thật lớn, vô tận sinh linh, lại tất cả đều chết trận. Mà trên người của bọn họ, đều có máu đen đang chảy xuôi. Thành phá, người vong, thế nhưng, rốt cuộc là người nào tổ chức như vậy một hồi xâm lấn, lẽ nào, là cái kia máu đen chủ nhân sao? Thật là chủng tộc gì sinh linh đâu có thể cường đại như vậy? Hắn đến rồi thành chủ phủ ở giữa. Nhưng chỉ là thấy được một đống xương bể, một đống máu thịt. Cực kỳ hiển nhiên, thành chủ dùng một loại thảm thiết nhất phương thức, cùng địch nhân, đồng quy vu tận. Người này, không thể so với ta yếu hơn bao nhiêu. Chỉ ít, cũng là mò tới thánh nhân vương cảnh giới nhân vật như vậy, đều bị bức đến cảnh giới cỡ này hắn lắc đầu, không thèm nói nhắc lại, mà là xoay người đến rồi một tòa thành trì khác ở giữa. Hắn nhớ nên vì những thứ này vong linh nhặt xác, thế nhưng hắn lại làm không được. Bởi vì những thứ này vong linh nhục thân đã vô cùng yếu đuối, mà nơi đây, giống như là ở vào một loại đặc biệt cân bằng cha nở dê tha ý ở giữa, nếu như hắn muốn làm gì sự tình, vậy những thứ này, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cái này không phải hắn muốn nhìn thấy sự tình, mà rất kỳ quái là, một chỗ khác cổ thành tình huống cũng cùng bên này một dạng. Đến cùng là dạng gì sinh linh, tổ chức như vậy một lần xâm lấn. Hai tòa cự thành đều bị hủy hắn tự lẩm bẩm, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình ra đời cái kia một tòa cô dịu. Vì sao, hắn có thể đủ may mắn tránh khỏi đâu lòng hiếu kỳ thúc dục phía dưới, hắn lại trở về tòa kia cổ thành ngoại vi, sau đó, lại trong lúc lơ đãng, ở tòa kia cổ thành một chỗ trên tường thành, phát hiện to lớn vết cào. Hắn con mắt, trong nháy mắt mị khâu lại. Vạn cổ phía trước vết cào, vì sao, đi qua lâu như vậy tuế nguyệt, nơi này, còn không có bị tu bổ đâu.